Ngô Nhạc Quyền chi thái tử giá đáo. Chương 100, 2 năm sau comeback 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giáo viên cùng với nhóm phụ huynh vẻ mặt bát quái mà nhìn bọn nhỏ yêu sớm, toàn bộ vườn trường tràn ngập bong bóng phấn hồng bay bay, thế giới tình cảm của bọn nhỏ thật phong phú, cũng thật kỳ lạ, cái gọi là yêu đương của bọn nhỏ cũng không phải tình yêu chân chính, bọn nhỏ thầm mến, có lẽ chính là bởi thành tích của đứa nhỏ này tốt, được giáo viên thích. Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này lớn lên đẹp cho nên mọi người đều thích. Lại có lẽ chỉ là đơn thuần nhìn thấy người khác đều có người thầm, cho nên vì chứng tỏ mình không có lạc hậu cũng tìm một người để thích. Loại yêu đương này phần lớn đều là một mình hành động, bọn nhỏ cũng không có nghĩ tới yêu như thế này phải có kết quả gì. Loại tình cảm khờ dại lúc niên thiếu này, đều phải trải qua trong cuộc đời người, nhóm người lớn không có lý do ngăn cản, ngược lại có chút hăng hái bừng bừng rình coi tình cảm mơ màng của đứa nhỏ nhà mình, tinh tế cảm nhận chút chua xót ngọt ngào vì đứa nhỏ nhà mình đã trưởng thành, hơn nữa lúc bọn nhỏ đi lệch đường cũng có thể lập tức lừa gạt kéo về chính đạo. Nhóm người lớn Tần gia, rõ ràng chính là thuộc loại rình coi, mỗi lần Mộ Dung Phong cùng Đa Nạp đi đón bọn nhỏ Tần lão gia đều ra chỉ thị cho tổng quản đại nhân dặn dò bọn họ nhớ rõ đem thư tình cùng những thứ Tần Mộc nhận được đều mang về, dù sao người ta viết vất vả như vậy, hai đứa nhỏ không xem, bọn họ thân làm trưởng bối, phải thay bọn nhỏ nhìn một cái mới đúng. Thời gian lặng yên rồi biến mất trong lúc vô tình, hai năm đã qua đi Tần Mộc đối với việc mình không ngừng nhận được thư tình đã tương đối bình tĩnh, ngay cả số lần xoắn suýt của Tiêu Dật cũng từ quá nhiều rồi dần dần chết lặng. Từ lúc nhóm người lớn Tần gia bắt đầu tiến hành huấn luyện với hai đứa nhỏ cuối tuần, nghỉ đông nghỉ hè và những ngày nghỉ lễ bọn nhỏ cũng không hề rảnh, Tiêu Dật cũng bởi vì trong thời kỳ thay răng mà từ chối đóng bất kỳ vai gì, chỉ thỉnh thoảng đóng một ít quảng cáo không cần mở miệng. Mà Tần Mộc Tiểu Trung Khuyển vốn dĩ là đi theo Tiêu Dật, nếu Tiêu Dật không chịu đóng, hắn cũng có thể không nhận vai gì mới đúng. Chẳng qua, sau khi Tần Mộc được Tần lão gia tự mình dạy, đã không còn giống Tiểu Trung Khuyển tỉnh tỉnh mê mê lúc trước, nói cách khác Tiểu Trung Khuyển trưởng thành. Trong 2 năm Tiêu Dật vì thay răng mà từ chối lộ diện, hai công ty giải trí cạnh tranh cũng tranh nhau đưa ra mấy tổ hợp Sota Loli, tuy rằng dù là dáng vẻ hay là đẳng cấp đều kém Tiêu Dật cùng Tần Mộc không ít, nhưng bởi vì Tiêu Dật cùng Tần Mộc ở trạng thái bán ẩn, mấy tiểu tổ hợp kia vẫn cướp được không ít ánh mắt cùng tâm của người xem. Mà ngay lúc nhân khí của Tiêu Dật cùng Tần Mộc dần dần trượt, các loại lời đồn truyền ra, thậm chí còn có một ít ảnh P bị đưa lên Internet, những ảnh này, không có ngoại lệ đều là đang nói, sở dĩ Tiêu Dật cùng Tần Mộc kín đáo chính là bởi vì tiểu Sota trắng trắng mềm mềm đều trưởng thành, từng đáng yêu biến thành đáng thương, hình thể thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên, mụn mọc lan tràn, giọng nói thô khàn. Lời đồn đãi này đối với ngôi sao nhỏ tuổi mà nói không thể nghi ngờ là đã kích rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, ở năm thứ hai, Tần Mộc không hề tránh đi cùng Tiêu Dật mà là đứng ở phía trước, đồng thời đứng ở trước mặt người xem, dùng khuôn mặt mình đập nát mọi lời bịa đặt từ lúc Tiêu Dật xuất đạo tới giờ, hai người vẫn luôn cùng nhau, cho nên Tần Mộc xuất hiện cũng gián tiếp gợi lên chờ mong của mọi người đối với Tiêu Dật, bọn họ đều muốn nhìn thấy hai tiểu Sota lớn lên, nay Tần Mộc chủ mã thành anh đẹp trai, trong lòng khán giả cũng có loại cảm giác vui sướng cùng thành tựu. Trong giới giải trí có người nói Tiêu Dật ở sau lưng làm quân sư cho Tần Mộc, bản thân cũng không còn lộ diện, thậm chí ngay cả phát ngôn quảng cáo cũng không nhận, có đôi khi ngừng lại cũng có thể tăng nhân khí. Sự thật chứng minh Tiêu Dật cũng trưởng thành, ngẫu nhiên lộ ra ảnh sinh hoạt của Tiêu Dật cùng Tần Mộc có thể làm cho xuất hiện đủ loại bài post trên các diễn đàn. Ngoài ra Tiêu Dật còn có tài văn chương mà ngôi sao nhỏ tuổi khác không có, tuổi còn nhỏ, văn viết ra đã làm cho người ta khen ngợi không thôi. Tiêu Dật, anh đã trở về, mệt chết anh. Tần Mộc vừa vào cửa đã chạy đi tìm Tiêu Dật, sau khi nhìn thấy liền tiến lên ôm, đầu cọ cọ cổ Tiêu Dật, còn lặng lẽ hôn một cái, sau đó chu môi làm nũng. Tiêu Dật ngồi trước máy tính khẽ cong môi, tâm trạng rất không tệ, giơ tay vỗ vỗ phía sau lưng Tần Mộc như là dỗ dành chó nhỏ. Ừ, vất vả, Tần Mộc lại ôm một hồi, lúc này mới buông ra cùng nó ngồi trên ghế to giọng thăm dò nhìn màn hình máy tính. Em đang xem cái gì? Đang xem tiết mục, Tần Mộc cầm lấy một lọn tóc của Tiêu Dật vòng quanh chơi đùa, nhìn một hồi, bĩu môi. Sau 2 năm rồi mà câu hỏi của bọn họ cũng không thay đổi. Tiêu Dật liếc mắt nhìn Tần Mộc một cái, không có rút tóc về, thản nhiên nói. Bởi vì vấn đề này người xem thích, MC vừa mới hỏi nhóm SV kia, bọn họ có thể siêu việt như chúng ta hay không, người đoán bọn họ trả lời như thế nào? Tần Mộc hừ một tiếng, không thèm để ý nói. Nói nếu có thể có siêu cấp ngôi sao dẫn bọn họ, vậy có thể. Họp báo hôm nay còn muốn cướp màn ảnh, tuổi còn nhỏ nội tâm thật nhiều. Thực không muốn cùng bọn họ cùng nhau đóng phim, ngữ khí như cụ non này rốt cuộc nói ra thế nào vậy? Em một người 14 tuổi nói người ta 8 tuổi là. Tuổi còn nhỏ, Tiêu Dật cũng không để ý, còn nghiêm túc nói. Người theo bọn họ cùng nhau diễn, cùng bộ phim điện ảnh, ai tốt ai xấu, vừa xem hiểu ngay, là chuyện tốt. Anh biết, nhưng mà nhìn bọn họ thật đáng ghét, mỗi lần anh Diệp Tử cùng các chị nói chuyện với anh bọn họ đều cố ý chạy tới làm nũng chuyển đề tài. Anh cũng không thể nói về kịch bản, rõ ràng oán khí trong lòng Tần Mộc rất nặng, em lại không ở đó, một mình anh cũng không thèm chỉnh bọn họ. Ai nói không có, anh Diệp Tử ca ca nói với ta, ngươi vụng trộm cho bọn họ ăn thứ không sạch sẽ, đau bụng 3 ngày, tiến độ cũng chậm lại. Tiêu Dật nói xong, khóe miệng cong cong, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Tháng sau là lễ trao giải Kim Phượng, ta cùng ngươi cùng đi. Tần Mộc cười to ôm Tiêu Dật hôn lên mặt nó một cái. Được, đến lúc đó em cùng anh cùng nhau lên đài lĩnh thưởng. Tiêu Dật cũng cười lên, ngươi còn không nhất định có thể nhận thưởng đâu. Ai nói, anh nhất định có thể nhận. Tiểu kịch trường, đây là chuyện xảy trong 2 năm bọn họ trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi tối nào đó Tiêu Dật được các giáo viên mời đi giúp đỡ viết chữ thư pháp. Một mình Tần Mộc ở trong phòng ngủ nhàm chán, liền đóng máy tính gõ của phòng ngủ Tề Bân đối diện. Một lát sau, âm thanh ái muội cô đồng vang lên trong phòng, Tần Mộc, Tề Bân cùng một người nữa trong phòng, tổng cộng 3 cái đầu 6 ánh mắt không chớp mắt nhìn chăm chăm màn hình nho nhỏ, dù đã vụng trộm xem vài lần, vẫn cảm thấy rất mới mẻ kích thích. Nhìn tiểu dây dây của bọn nhỏ không thành thật, Tề Bân tùy tiện kéo quần nhủ cùng quần lót nhỏ, sau đó trừng mắt nhìn bạn cùng phòng, người nọ hình như có chút thẹn thùng, nhìn Tần Mộc đang mở to mắt ở một bên không nói lời nào. Tề Bân giơ tay nhéo nhéo cánh tay hắn. Tần Mộc cũng là nam, cậu xấu hổ cái gì? Mau cười. Tần Mộc nhìn hành động của 2 người bọn họ, đôi mắt sắp trừng ra ngoài, bọn họ đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn học người trong hát phiến làm chuyện đó sao? Đây là không đúng, nhưng mà một lát sau Tần Mộc chỉ nhìn thấy 2 người bọn họ, cậu cầm tiểu dây dây của tôi chuyển động, tôi cầm tiểu dây dây của cậu chuyển động, sau đó cùng nhau văng lên. Màu trắng, Tề Bân sảng khoái qua đi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mộc, dù là da mặt dày như Tề Bân cũng có chút không nhịn được, hắn đỏ mặt trừng Tần Mộc. Cậu làm gì, chẳng lẽ cậu không có cùng Tiêu Dật như vậy, giúp nhau bắn gì đó, giữa bạn cùng phòng không phải rất bình thường sao? Cậu đã nói rất bình thường, cuối cùng Tần Mộc chạy chối chết. Đêm đó, sau khi Tiêu Dật trở về, Tần Mộc lắp bắp do dự cuối cùng vẻ mặt đỏ bừng nói ra yêu cầu kia với Tiêu Dật. Tiêu Dật vốn dĩ không hiểu được, qua một hồi lâu sau khi biết rõ ràng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cô luộc, cũng không biết là giận hay là xấu hổ, lập tức thở phì phì giơ tay nhéo tiểu dây dây của Tần Mộc một cái. Đầu óc ngươi đều nghĩ thứ lộn xộn gì, còn muốn bản thái tử giúp ngươi làm cái loại chuyện này, ta để cho tiểu thần thiến ngươi. Cách chương.